Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 80, tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt của Tạ Huyền Thần lộ rõ sát khí, khiến Tưởng Hồng Hạo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi lủi thủi quay lại chỗ ngồi, không dám nói thêm lời nào, trông có vẻ như là việc nhà của họ Tưởng, nhưng thực tế lại là việc nhà của hoàng gia, không ai dám tiếp lời này, ngay cả hoàng đế cũng làm vẻ mặt vô can, đứng ngoài cuộc, không muốn nói gì. Hoàng hậu thấy tình hình căng thẳng, lại còn trước mặt người ngoài, việc này thực sự không dễ nhìn. Hoàng hậu cười cười, chủ động nâng chén rượu, hòa giải. Một nhà không nói hai lời, ngày tốt như vậy, sao lại vì chút chuyện vụn vặt mà tranh cãi. An Vương là hậu duệ thân cận nhất của bệ hạ, còn Tưởng tể tướng là trụ cột của triều đình, nói cho cùng cũng là người một nhà. Bản cung kính An Vương và Tưởng tể tướng một chén, chớ vì chút chuyện nhỏ nhặt mà làm tổn hại hòa khí gia đình. Tưởng Hồng Hạo vô cùng cảm kích, lập tức nâng chén cảm tạ, nhưng Tạ Huyền Thần lại không hề nhúc nhích, ngay cả làm dáng cũng không thèm. Hy vọng Tạ Huyền Thần nể mặt thì thật quá ngây thơ, từ Hoàng hậu đến Tưởng Hồng Hạo, trong mắt Tạ Huyền Thần, họ chẳng khác gì nhau. Hoàng hậu nếu nghĩ rằng mình có địa vị khác biệt, có thể gây áp lực buộc Tạ Huyền Thần thỏa hiệp, thì thật sự quá đề cao bản thân rồi. Hoàng hậu vốn dĩ muốn hòa giải, nhưng phát hiện ra Tạ Huyền Thần không nể mặt, ngược lại khiến bản thân rơi vào thế khó xử. May mắn có Tưởng Hồng Hạo phối hợp, hai người cùng nhau xuống thang. Yên Luật Diệm nhìn qua Hoàng đế và Hoàng hậu trên cao, rồi nhìn Tạ Huyền Thần, lờ mờ nhận ra điều gì đó. Hắn nghĩ rằng tại sao nhiều năm qua không có tin tức gì về Tạ Huyền Thần, thì ra nội bộ Hoàng gia Diệp Triều cũng không yên ổn. Yên Luật Diệm trong lòng đã có kế hoạch, đã như vậy, hắn càng phải cài người bên cạnh Tạ Huyền Thần. Dù không phải Hoàn Nhan Đoá, thì cũng phải là người khác. Yên Luật Diệm cũng chủ động nâng chén, nói, An Vương và Vương Phi quả thật tình cảm sâu đậm, cũng được, chuyện tình cảm rốt cuộc phải dựa vào ý nguyện của đôi bên. Nếu An Vương không thích Hoàn Nhan Đoá, thì chọn người khác vừa mắt hơn. Mộ Minh Đường lặng lẽ quay đầu nhìn Tạ Huyền Thần, mặc dù vẻ mặt nàng điềm tĩnh và hòa nhã, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn khác. Thì ra nàng đã đánh giá thấp Tạ Huyền Thần, vận đào hoa của chàng quả thật quá tốt. Tạ Huyền Thần nghe Yên Luật Diệm vẫn dám nhắc lại chủ đề này, có chút bực mình. Người nói xong chưa? Ta đã nói là không muốn, còn cứ muốn ép ta nhận người. Ta thấy ai cũng không vừa mắt, thích cho ai thì cho, đừng làm phiền ta nữa. Yên Luật Diệm bị chặn hỏng, rõ ràng cũng nổi giận. Ta vốn nghĩ rằng An Vương có tiêu chuẩn cao, không xem trọng bộ lạc Tháp Yên, nên không chịu nhận công chúa của bộ lạc Tháp Yên. Nhưng bây giờ xem ra, An Vương thật sự là không coi trọng chúng ta Bắc Nhung rồi. Hành động này của An Vương thật là không nể mặt Bắc Nhung chúng ta. Buổi tiệc này quả thật là một hồi gay cấn. Bàn nãy là nhà họ Tưởng liên quan đến nội đấu của hoàng gia, bây giờ lại nâng lên đến tầm quốc gia. Tể tướng Tống chủ trương nghị hòa thực sự quá mệt mỏi, ông đứng ra hai bên dàn xếp, cố gắng hòa giải. Ngày tốt như vậy, An Vương và Bát Vương Tử làm gì thế? Hai vị bớt giận, đừng để vì lời qua tiếng lại mà làm mất hòa khí. Đáng tiếc là cả Tạ Huyền Thần lẫn Yên Luật Diệm đều không để ý đến ông ta. Tạ Huyền Thần nhìn Yên Luật Diệm cười nhạt, thân mình hơi ngả ra sau, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thực sự không coi trọng, người tính là gì, ta tại sao phải nể mặt ngươi? Thân mình ngả ra sau, lưng thẳng tắp, cánh tay rút về từ bàn, đây là biểu hiện đầy tính công kích. Yên Luật Diệm và Tạ Huyền Thần ánh mắt giao nhau, điện quang chớp lửa, không ai nhường ai. Hoàn Nhan Đoá thấy tình hình không ổn, lập tức tiến lên một bước, cúi chào lần nữa. Kỳ Dương Vương và Bát Vương Tử bớt giận, là tiểu nữ si tình mù quáng, khiến Kỳ Dương Vương không vui. Tiểu nữ nghe danh Kỳ Dương Vương đã lâu, hôm nay gặp mặt mới biết Kỳ Dương Vương không chỉ võ công cao cường mà còn là một người tài ba. Tiểu nữ càng thêm ngưỡng mộ, nên mới mạo muội muốn phục vụ bên cạnh vương gia. Nếu vương gia không thích, thì thôi, là tiểu nữ không biết tự lượng sức, tham lam quá mức. Danh tiếng của Tạ Huyền Thần được tạo dựng trong những năm làm Kỳ Dương Vương, nên ở khu vực xung quanh, danh Kỳ Dương Vương còn vang hơn cả Hoàng đế Diệp Triều. Hoàn Nhan Đoá xuất thân từ bộ lạc Du Mục phía Bắc, đã quen với danh Kỳ Dương Vương, nên bây giờ Tạ Huyền Thần đổi phong hiệu, cô nhất thời chưa thích ứng được. Hoàn Nhan Đóa dùng chiêu lùi một bước tiến hai bước rất khéo. Mộ Minh Đường biết rõ cô ta cố ý như vậy, nhưng vẫn không khỏi tức giận. Người xung quanh nghe thấy đều lộ vẻ không đành lòng, gần như trách cứ nhìn về phía Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần cảm nhận được nàng đang cố gắng nén giận, trong lòng thầm thở dài, cảm thấy mình thật oan uổng. Hắn thật sự đã làm gì ai chọc giận ai, thật sự là quá oan ức. Tạ Huyền Thần không che giấu tâm trạng của mình, mọi người đều rõ ràng thấy được sự bất lực và một chút phiền muộn của hắn. Tạ Huyền Thần nể tình Hoàn Nhan Đóa là phụ nữ, nhẫn nhịn không làm cô ta mất mặt. Người nghĩ thế nào là việc của ngươi, không liên quan đến ta. Ta bây giờ còn sống sờ sờ, có quyền quyết định muốn hay không muốn ai. Sự ngưỡng mộ của ngươi ta không biết thật giả, nhưng ta đã có vương phi, không có ý định với nữ nhân khác. Ý tốt của Bắc Nhung hoàng đế ta không dám nhận, các ngươi hãy sớm từ bỏ ý định, tìm nơi khác đi. Cả hội trường im lặng hồi lâu, không ai dám tin vào tai mình, ngay cả Mộ Minh Đường cũng kinh ngạc trợn tròn mắt. Tạ Huyền Thần nói gì? Đã có vương phi, không có ý định với nữ nhân khác, có phải ý hắn là như vậy không? Mọi người đều như gặp quỷ, nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào, Tạ Huyền Thần đã nói đến mức này, nếu Hoàn Nhan Đóa còn dây dưa không dứt, thì thật sự quá không biết xấu hổ. Dù cô ta có mất mặt, nhưng bộ lạc Tháp Yên và Bắc Nhung cũng không thể chịu mất mặt như vậy. Hoàng đế im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới lên tiếng. An Vương đã có vợ, chuyện này bỏ qua đi. An Vương tuy xuất sắc, nhưng đại diệp nhân tài đông đúc, các nam nhân khác của họ Tạ cũng không kém. Nếu An Vương không có ý, công chúa có thể tìm người khác. Hoàng đế đã nói vậy, Hoàn Nhan Đóa chỉ có thể lùi một bước, ngẩng đầu quét mắt qua chỗ ngồi, đôi mắt màu hổ phách đặc trưng của người dị tộc, sáng rực như ngọc. Chỉ nhìn đôi mắt này đã thấy đẹp rồi, nhưng Tưởng Minh Vi khi bị ánh mắt này quét qua, đột nhiên sinh ra dự cảm không lành. Quả nhiên, ngay sau đó thấy Hoàn Nhan Đóa thu ánh mắt lại, cúi đầu nói. Tạ ơn bệ hạ, tiểu nữ nguyện theo tấn vương. Tưởng Minh Vi trong lòng chấn động, như có lưỡi dao rơi xuống, bụi bặm tung bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vốn nghĩ rằng mình sẽ vui mừng khi thấy cốt truyện phát triển theo đúng hướng ban đầu. Nhưng khi thực sự đến thời khắc này, Tưởng Minh Vi mới nhận ra cô hoàn toàn không vui. Tạ Huyền Thần vừa làm mất mặt Hoàn Nhan Đóa. Nếu Tạ Huyền giới lại từ chối, thì thật sự đắc tội với Bắc Nhung và Tháp Yên. Hơn nữa, nhìn Tạ Huyền giới, dường như hắn cũng không có ý định từ chối. Dù sao hành động của Tạ Huyền Thần mới là ngoại lệ, một mỹ nhân tự nguyện dâng đến cửa, bình thường người đàn ông nào cũng không từ chối được. Hoàng đế thở phào nhẹ nhõm, cười mà ban Hoàn Nhan Đóa cho Tạ Huyền giới. Tạ Huyền giới đứng lên cảm tạ. Trong hội trường tuy các nam nhân biết chuyện này không đến lượt mình, nhưng nhìn mỹ nhân rơi vào tay hắn, vẫn không khỏi nhìn hắn với ánh mắt ghen tị. Tạ Huyền giới đối với những ánh mắt đó thản nhiên, hắn cũng biết mục đích của Hoàn Nhan Đóa không trong sáng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn hưởng thụ mỹ nhân. Nam gián điệp và nữ gián điệp vẫn khác nhau, đợi Yên Luật Diệm và người của hắn đi rồi, một nữ tử như Hoàn Nhan Đóa ở lại kinh thành, ai biết sau này sẽ ra sao. Vậy nên, lợi ích tự dâng đến cửa, tại sao lại không nhận? Tạ Huyền giới đại thể là tâm trạng vẫn vui vẻ, đúng vậy, đại thể. Bởi vì Hoàn Nhan Đóa trước đó đã bày tỏ với Tạ Huyền Thần rất dài, là Tạ Huyền Thần không nhận, mới đến lượt hắn. Tạ Huyền giới cảm giác hiện giờ thật vi diệu, hắn không khỏi nhớ lại cảnh vừa thấy, Tưởng Minh Vi và Yên Luật Diệm xuất hiện cùng nhau, ánh mắt hai người đều có chút tránh né. Tâm trạng của Tạ Huyền giới càng thêm vi diệu. Thậm chí mơ hồ cảm thấy mình bị cắm sừng. Tâm trạng phức tạp của Tạ Huyền giới không ai biết. Tiểu tiết đã thành công bị xóa bỏ. Yến tiệc lại khôi phục vẻ hòa hợp vui vẻ. Tạ Huyền Thần liếc nhìn đối diện, bỗng nhiên cười nói. Tưởng tể tướng quả thật dạy con có phương pháp. Không ngờ mở miệng ra là khuyên Vương Phi phải hiền đức. Bây giờ nhìn biểu hiện của Tấn Vương Phi, quả thật rất hiền lương. Tưởng Hồng Hạo bị điểm danh chỉ có thể cười gượng, nuốt khổ vào lòng. Ban nãy hắn một mực khuyên Mộ Minh Đường thay Tạ Huyền Thần nạp thêm thiếp, nhưng giờ người bị nhét vào viện lại là con gái hắn, Tưởng Hồng Hạo không thể nói ra lời đại độ được. Đặc biệt là Tạ Huyền Thần kiên quyết từ chối, thế nào cũng không nhận, còn Tạ Huyền giới thì không có thái độ gì, vui vẻ nhận lấy. Sự so sánh này khiến Tưởng Hồng Hạo, nhạc phụ của Tạ Huyền giới, cảm thấy vô cùng phức tạp. Quả nhiên, chỉ khi lưỡi dao chém vào chính mình, mới thấy đau đớn. Tưởng Hồng Hạo ngượng ngùng, còn Tưởng phu nhân thì lộ rõ vẻ lo lắng, không dám biểu lộ tại tiệc, nhưng vẫn không kiềm chế được, liên tục liếc nhìn về phía Tưởng Minh Vi. Ngộ Minh Đường ngồi đối diện nhìn thấy rõ ràng, trong lòng hả hê vô cùng. Vừa nãy Ngộ Minh Đường bị những lời của Tưởng Hồng Hạo làm cho bực bội, nhưng cô là con nuôi, về mặt dư luận tự nhiên ở thế yếu. Vì vậy, từ nãy đến giờ Ngộ Minh Đường giữ im lặng, không nói gì thì không phạm lỗi, nhưng một khi đã nói gì về nhà họ Tưởng, thì đều là sai của cô. Trong lòng cô âm thầm kìm nén cơn giận, tự nhủ rằng dù sao cuối cùng người cũng không đến phủ An Vương, ngược lại nhà họ Tưởng chịu hậu quả của mình, không đạt được gì tốt đẹp, chuyện này cứ thế cho qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Tạ Huyền Thần lại có một cú đòn bất ngờ, trả lại lời Tưởng Hồng Hạo ngay trước mặt mọi người. Trong lòng Ngộ Minh Đường vừa sướng vừa hả hê, quả nhiên có những lời nói ra mắng vào mặt mới thấy sướng. Đã vậy thì để chính con gái Tưởng Hồng Hạo làm gương minh họa cho lời ông ta. Sau khi Tạ Huyền Thần nói xong, mọi người xung quanh nhìn nhau, cười mà không nói. Người sáng suốt đều nhận ra, lời này của An Vương là nói thay cho Vương Phi. Dù gì Vương Phi mang danh con nuôi, có những lời khó nói trực tiếp, Tạ Huyền Thần thì không kiêng dè gì cả. Mọi người trong lòng chỉ tặc lưỡi, tiếp tục nói cười vui vẻ, giả vờ như không thấy sự đối đầu của An Vương đối với nhà họ Tưởng. Xem kịch có thể, nhưng không cần tham gia. Nửa sau buổi tiệc trôi qua trong sự cố gắng giả vờ náo nhiệt của mọi người, khi tan tiệc, Ngộ Minh Đường ra cửa cung lên xe. Lúc này ngoài cửa cung đầy xe ngựa sang trọng, quý nhân đông đúc, Ngộ Minh Đường đi qua, đúng lúc thấy Tưởng phu nhân và Tưởng Minh Vi cùng đi về phía xe ngựa. Ngộ Minh Đường cố ý dừng lại, tươi cười đi vòng qua trước mặt Tưởng phu nhân và Tưởng Minh Vi, chân thành chúc mừng. Chúc mừng Tấn Vương Phi lại có thêm một người bạn tri kỷ vào phủ. Nghe nói công chúa Hoàn Nhan Đóa của bộ lạc Tháp Yên tài năng ca múa, lại giỏi cả cưỡi ngựa bắn cung. Thật tiếc trong vương phủ của chúng ta có trường ngựa mà ta chưa học cưỡi ngựa bao giờ. Hôm nào ta đến học hỏi công chúa Tháp Yên, mong em dâu đừng chê ta phiền phức. Tưởng Minh Vi vừa nãy đã đang nói chuyện này với Tưởng phu nhân, vốn đã đủ phiền lòng, kết quả Ngộ Minh Đường còn cố ý đến châm chọc. Sắc mặt Tưởng Minh Vi thay đổi, nhưng Tưởng phu nhân nắm tay cô, cười nói. An Vương Phi lại đùa rồi, nếu người muốn học cưỡi ngựa, có rất nhiều mã phu kinh nghiệm phong phú để người chọn lựa, nếu muốn cùng công chúa Hoàn Nhan giao lưu, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Phu nhân Tưởng gia và Tấn Vương Phi quả nhiên đều là những người biết chữ, hiền lương thục đức. Ngộ Minh Đường cười nói, vậy chúng ta đã định rồi, em dâu, sau này gặp lại. Ngộ Minh Đường nhấn mạnh vào mấy chữ, hiền lương thục đức, Tưởng Hồng Hạo không phải đã khuyên cô đại lượng sao? Vậy bây giờ, Ngộ Minh Đường chỉ có thể nguyên vẹn lời khen đó mà trao lại cho Tưởng Minh Vi. Những người khuyên người khác nhân từ đại lượng, đều phải nhận lấy quả báo. Quả báo của nhà họ Tưởng đến thật nhanh, cách chương.